Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không phần 2. Bản dịch của Latch được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thành viên mới của Vĩnh Hằng Chi Địa. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong luyện hóa xong huyết hạt lĩnh, khiến cho thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Sau đó thì hắn mới quay về quần thể hắc ám thế giới rồi hoàn thiện thêm các công pháp của mình. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc mà Nguyên đang tìm đến trận doanh băng phong để đàm phán về việc thu hồi những cái lãnh thổ mà bọn chúng đã chiếm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nguyên bước vào vùng lãnh thổ Luân Hãm, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, sắc mặt lạnh như băng. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ông ta luôn cống hiến hết mình cho trận doanh tu chân giả. Về phương diện đào tạo hậu bối tu chân, Nguyên chính là vị lĩnh chủ nỗ lực nhiều nhất. Giờ đây chứng kiến hơn 100 cụm thế giới bị cướp đoạt, vô số bản nguyên thế giới bị đốt chửng, tâm trạng ông ta làm sao có thể tốt được chứ? Trận doanh băng phong và bọn hùng nguyên trời sinh đều có bản chất như nhau mà. Chúng đều là hùng nguyên sinh ra từ thiên địa, luôn tham lam cướp đoạt tài nguyên, đặc biệt ưa thích nút chứng bản nguyên thế giới. Nguyên thầm nghĩ, tầng cao nhất của trận doanh băng phong là 12 vị tồn tại bất tử bất diệt, thỉnh thoảng chúng cũng thích nếm thử bản nguyên thế giới. Ngoài 12 vị này ra, trận doanh băng phong còn có một số thủy tổ gia nhập, những thủy tổ này chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, lại càng tham lam nút chứng bản nguyên thế giới. Trận doanh hùng nguyên trời sinh là cái địch lớn nhất, mâu thuẫn giữa trận doanh băng phong và chúng ta cũng rất sâu sắc nữa. Nguyên hiểu rõ điểm này. Sinh linh xuất thân từ nguyên thế giới vốn dĩ đã có mâu thuẫn không thể điều hòa với tất cả chủng tộc sinh mệnh có tập tính nuốt chửng bản nguyên thế giới. Chỉ có tự thân đủ mạnh mẽ mới khiến tất cả thế lực không dám xâm phạm nguyên thế giới này. Hiện đã xuất hiện vị lĩnh chủ thứ 8 La Phong rồi. Lại là một vị lĩnh chủ chuyên tu lực phá vạn pháp nữa. Tương lai chắc chắn sẽ có thêm vị lĩnh chủ thứ 9 xuất hiện. Trận doanh tu chân giả chúng ta ngày càng hùng mạnh hơn rồi. Nén cơn giận ở trong lòng, Nguyên theo cảm ứng tiến thẳng đến một vị thủy tổ tồn tại trong cái vùng lãnh thổ Luân Hãm này. Nguyên bước đi qua, quy tắc vận chuyển, mỗi bước chân đều vượt qua vô tận không gian. Chỉ trong chốc lát ông ta đã đến đích rồi. Nguyên huynh, người tới rồi hả? Một giọng nói nhiệt tình vang lên, một thân ảnh hùng vĩ màu đen niềm nở đón tiếp. Nguyên nhìn đối phương, thân hình đồ sộ phủ lớp vảy giáp đen, chỉ có một con mắt bốc lên ngọn lửa huyết sắc trông vô cùng hung ác, nhưng nụ cười của gã lại rất là ấm áp. Ô cổ thủy tổ! Nguyên gật đầu. Ô cổ thủy tổ, một trong 12 vị bất tử bất diệt của trận doanh băng phong, thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu. Nếu đặt trong toàn bộ không gian vô hạn hùng nguyên, ô cổ thủy tổ cũng đủ sức lọt top 30, không thua kém liên ngục sơn chủ là mấy. Hồi ta đến đây là để bàn về việc các ngươi xâm chiếm hơn 100 cụm thế giới. Trận doanh tu chân giả và trận doanh băng phong chung là minh hữu, vậy mà các ngươi lại xâm phạm lãnh thổ của ta như vậy, đây gọi là đối xử với minh hữu hả? Đừng nóng vội như vậy chứ, biết người đến đó, băng phong thủy tổ đã triệu tập từng cao nhất, một lát nữa băng phong thủy tổ và các vị khác sẽ hóa thần giáng lâm được. Ô cổ thủy tổ giải thích, băng phong thủy tổ, thủ lĩnh tối cao của trận doanh băng phong, cũng là người sáng lập liên minh này. Trong một tòa cung điện nguy nga, ô cổ thủy tổ tiếp đãi, Nguyên cũng ngồi chờ. Chỉ lát sau, 11 thân ảnh đồng loạt giáng lâm. chính là hóa thân của 11 vị bất tử bất diệt còn lại trong trận doanh băng phong. 12 vị tề tựu rõ ràng rất coi trọng trận doanh tu chân giả. Nguyên lão đệ nè! Một giọng nói nhiệt tình vang lên từ thân ảnh tựa núi băng khổng lồ. Toàn thân của gã cấu thành từ thứ băng màu xanh đậm, dù chỉ là hóa thân nhưng vẫn toát ra uy lực kinh khủng. Băng phong thủy tổ tồn tại có thực lực ngang hàng với Nguyên. Gã sở hữu thân thể gần như là ốc lam bất hủ vậy, lại nắm giữ sức mạnh băng hàng vô tận, uy hiếp với địch còn đáng sợ hơn ốc lam nữa. Băng phong! Nguyên gật đầu. Băng phong thủy tổ sống lâu hơn Nguyên rất nhiều, hai bên từng có thời kỳ là bằng hữu sinh tử. Khi đó trận doanh tu chân giả chỉ có mỗi Nguyên một vị lĩnh chủ thôi. Băng phong thủy tổ lúc thành lập trận doanh băng phong đã nhiệt tình chiêu mộ Nguyên, dù Nguyên không gia nhập nhưng không ảnh hưởng tình hữu nghị. Nhưng cùng với sự lớn mạnh của trận doanh tu chân giả, quan hệ hai bên dần thay đổi. Nguyên huynh à! Nguyên! 12 vị tồn tại bên trận doanh băng phong đều quen biết Nguyên. Nguyên lần lượt chào hỏi, rồi dừng ánh mắt lại tại một nữ tử áo xám. Ở sao chú đại tế? Ánh mắt Nguyên phức tạp. Đã lâu không gặp rồi. Nữ tử áo xám nhìn Nguyên, khẽ gật đầu. Trong quá khứ xa xưa, tồn tại được công nhận mạnh nhất toàn không gian vô hạn hùng nguyên chính là các thuyền này. Nàng sống độc hành độc phản, tính tình quái dị, bạn bè của nàng đếm trên đầu ngón tay. Người thân thiết nhất với nàng là băng phong thủy tổ, thứ hai chính là Nguyên. Khi trận doanh băng phong thành lập, băng phong thủy tổ nhiệt tình mời, các thuyền gia nhập khiến uy lực trận doanh băng phong tăng vọt. Về sau tinh mang lĩnh chủ mới xuất hiện, nắm giữ hai tầng hùng nguyên. Tinh mang lĩnh chủ được nhiều thế lực xem là tồn tại mạnh nhất hiện nay, dù vẫn có thế lực cho rằng các thuyền mới là số một, nhưng có thể khẳng định hai vị trí đầu không gian vô hạn hùng nguyên chắc chắn thuộc về tinh mang và các thuyền. Trong các trận chiến giữa hai đại trận doanh, tinh mang lĩnh chủ và vô hạn xà tổ dùng hư không chi thuật khống chế lẫn nhau, cả hai đều chỉ phát huy ra được một phần thực lực. Vô hạn xà tổ tinh thông hư không chi lực, lại có vô hạn thế giới gia trì, năng lực không gian vượt xa thời không chi mẫu. Một đối một, gã không hề thua kém băng phong thủy tổ hay là mạc cửu tư. Thiết rằng toàn diện thì bị tinh năng lĩnh chủ áp chế. Ở sao chú đại tế, ở trận doanh tu chân giả và trận doanh băng phong giống là minh hữu. Vậy mà trận doanh băng phong, những lúc chúng ta giao chiến với trận doanh hùng nguyên trời sinh, lại xâm chiếm hơn trăm cụm thế giới. Sao chú đại tế nè, ngươi nghĩ nên giải quyết thế nào mới phải hả? Nguyên nhìn các thuyền mà hỏi. Chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cứ bàn với băng phong đi. Các thuyền lạnh nhạt, rõ ràng không quan tâm chuyện tranh giành mấy trăm cụm thế giới này. Nguyên lão đệ nè. Băng phong thủy tổ kéo tay Nguyên cùng ngồi xuống. Tính tình xa chu đại tỷ ngươi đã biết rồi đó, nàng nào quan tâm tới chuyện này đâu chứ. Trận doanh băng phong chúng ta thực ra là minh hữu với các ngươi, chỉ là nội bộ lỏng lẻo, ta cũng khó kiểm soát hoàn toàn. Biết chuyện chúng xâm chiếm hơn trăm cụm thế giới, ta lập tức ra lệnh ngăn cấm thôi à. Nhưng mà bắt chúng ta trả lại những cụm thế giới đã chiếm, ta cũng khó xử đó. Băng phong thủy tổ nhìn Nguyên. Nguyên hiểu trận doanh băng phong có cơ cấu lỏng lẻo, 12 vị bất tử bất diệt đều có lợi ích riêng. Có lẽ chỉ mỗi các thuyền không màng những tài nguyên này, nàng chỉ quan tâm băng phong thủy tổ, người bạn chí thân. Tình bạn giữa các thuyền và băng phong Nguyên hiểu rõ. Vì băng phong, các thuyền sẵn sàng hy sinh tất cả. 3.600 cụm thế giới, lãnh thổ tu chân giả không thể thiếu một tấc đất nào. Nguyên quét mắt nhìn quanh. Chứ chỉ rõ ràng, chúng ta đã thu phục toàn bộ các vùng lãnh thổ luân hãm khác, chỉ còn lại hơn trăm cụm thế giới các ngươi chiếm đóng như vậy. Các lĩnh chủ tu chân giả sẽ mượn thời không lưới truy sát mỗi kẻ địch trong lãnh thổ đó. Các ngươi dám sao chứ? Ba thân ảnh giống hệt nhau đứng phắt dậy, cả ba đều trợn mắt nhìn Nguyên. Các ngươi dám động thủ với chúng ta hả? Trận doanh tu chân giả của các ngươi hơi quá lớn lớn rồi đó, chiếm lãnh thổ làm gì mà rộng dữ vậy chứ? Chúng ta chỉ lấy hơn trăm cụm thế giới thôi, làm gì mà thấy ghê vậy? Ba vị này liên tiếp quát tháo. Họ là nhóm thích xâm lược nhất sau khi gia nhập trận doanh băng phong. Gần nửa số cụm thế giới bị chiếm là do bọn họ gây ra. Những vị bất tử bất diệt khác có người nổi giận, có kẻ thì bình thản đứng ngoài. Tam tặc phong lui hỏi. Nguyên nhìn ba thân ảnh giống nhau mà cười lạnh. Không chưa vào thế trận doanh băng phong, ba người các ngươi dám xâm lấn. Trước mặt trận doanh tu chân giả, các ngươi là tha gì? Tam hoàng phong lôi hải, thực lực cực yếu, ngay cả trong hàng ngũ thủy tổ cũng thuộc cái loại trung hạ. Nhưng nhờ sở hữu đặc tính bất tử bất diệt tối cao, ba vị này ỷ vào bất tử bất diệt lại dựa vào thế trận doanh băng phong, thường xuyên gây sự. Ở Vĩnh Hằng Chi Địa, ba vị này thuộc cái hạng tầm thường nhất nên mới tụ tập thành bầy. Nguyên! Tam Hoàng Phong Lôi Hải nghe Nguyên trước mặt gọi là Tam Tặc thì giận tím mặt. Đừng quên, Ma Mạng một mình chỉ có ba người các ngươi được nữa đó. Nguyên cười nhạt, thực sự là ông ta không thèm để ý ba cái tên này, rõ ràng yếu đuối mà còn thích nhảy nhót nữa. Ma Mạng lĩnh chủ từng nổi giận ra tay, trực tiếp hủy diệt thân thể cả ba, cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng ba vị này, dù bị tiêu diệt như thế nào, vẫn có thể khôi phục. Tam Hoàng Phong Lôi Hải tức nghẹn, nhưng mà cũng biết Ma Mạng hoàn toàn khắc chế họ. Tinh Mang và Kim cũng có năng lực hủy diệt thân thể của họ. Nguyên nè, chỉ hơn trăm cụm thế giới mà, đừng vì vậy mà làm tổn thương tình hữu nghị chứ. Ô Cổ Thủy Tổ vẫn tươi cười. Là các ngươi tổn thương tình nghĩa, chỉ một câu thôi, nhất định phải trả lại. Nguyên quét mắt nhìn quanh. 12 vị bất tử bất diệt từng cao nhất trận doanh băng phong, mỗi người một ý. Ngoài mấy kẻ yếu như là Tam Tặc Phong Lôi Hải, cũng có những tồn tại cực mạnh. Thì thôi như vậy đi. Băng Phong Thủy Tổ cuối cùng cũng lên tiếng. Nguyên nè, hai bên ta giống là minh hữu mà, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh. Trận doanh băng phong và trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh có nhu cầu tài nguyên gần như giống nhau. Người biết trận doanh băng phong nội bộ lỏng lẻo rồi, nhiều chuyện ta khó ép buộc được đó. Hai bên thông cảm như vậy đi, trận doanh băng phong trả lại hơn nửa số cụm thế giới, giữ lại 60 cụm, như vậy ta cũng dễ thuyết phục nội bộ hơn. Băng Phong Thủy Tổ thở dài mà nói. Những vị bất tử bất diệt xung quanh đều nhìn Nguyên. Nguyên nghe xong đứng dậy. Lãnh thổ tu chân giả không thể thiếu một cụm thế giới nào. Ánh mắt Nguyên quét qua 12 vị bất tử bất diệt. Nếu các ngươi đã cố tình chiếm đóng rồi, trận doanh tu chân giả sẽ chính thức khai chiến với các ngươi vậy. Sắc mặt của 12 vị bất tử bất diệt bên trận doanh băng phong đồng loạt biến sắc. Khai chiến thật sao? Nguyên lão đệ nè, ngươi suy nghĩ cho kỹ đó. Băng Phong Thủy Tổ nhìn ông ta. Gọi ta là Nguyên. Nguyên lạnh lùng nhìn gã. Kẻ xâm lược lãnh thổ tu chân giả không đáng làm huynh trưởng của ta. Sắc mặt Băng Phong Thủy Tổ cũng lạnh theo. Nguyên, ta đã nhượng bộ rồi. Nếu trận doanh tu chân giả muốn chiến, chúng ta những kẻ bất tử bất diệt này sợ cái gì chứ? Được, nhưng mà ta cảnh cáo, một khi chiến tranh bùng nổ rồi, chiến trường sẽ không chỉ giới hạn ở vùng Luân Hãm này. Toàn bộ lãnh thổ trận doanh băng phong sẽ là mục tiêu của chúng ta. Các người dám xâm lược phải chuẩn bị tinh thần bị phản công đi. Cái gì? Một số vị bất tử bất diệt giật mình. Phản xâm lược sao? Trận doanh băng phong chúng ta đâu sợ mở rộng quy mô chiến tranh chứ? Băng Phong Thủy Tổ cười lạnh, bọn họ, những kẻ bất tử bất diệt này vốn không quan tâm sinh tử của tầng dưới mà. Vậy các ngươi cứ chờ xem đi. Ánh mắt Nguyên lạnh lùng quét qua, bước chân biến mất. Đại điện chìm vào tĩnh lặng, 12 vị bất tử bất diệt mỗi người một ý. Thực sự muốn khai chiến sao? Băng Phong Thủy Tổ giận dữ nhìn quanh. Đây là quyết định của các ngươi. Các người cứ khăng khăng chiếm giữ 60 cụm thế giới trọng yếu. Kết quả là giờ đây, 8 vị lĩnh chủ bên kia muốn khai chiến với chúng ta kìa. Trong cương vực tu hành, cụm thế giới Minh Dư là lãnh địa tuyệt đối của Minh Hoàng, vị lĩnh chủ tu hành. Toàn bộ trật tự thế giới đều vận hành theo ý chí của nàng. Nơi đây không dung thứ bất kỳ mầm mống tội lỗi nào. Tại thánh địa trung tâm Minh Hoàng, tất cả tu hành giả trong cụm thế giới đều hội tụ về. Muốn bước vào nơi này, phải đáp ứng hai điều kiện, thực lực và công đức. Hai yếu tố này luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu công đức ít thì thực lực phải cực mạnh. Kẻ công đức cao dù thực lực yếu vẫn có thể vào thánh địa, được diện kiến lĩnh chủ vĩ đại. Nhưng nếu tội nghiệp quấn thân, dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị trừng phạt, càng không có tư cách nhận chỉ dạy từ lĩnh chủ. Lôi quang vô tận chiếu rọi khắp Minh Hoàng thánh địa. Tu hành giả trong thánh địa sống ở trong hòa bình, bởi nơi ở của lĩnh chủ không dung một chút tội lỗi nào tồn tại. Tu hành giả Phu Thiên Dịch, bán hồn nguyên ngộ đạo giả, vì thoát khỏi lồng giam, hắn lấy ước dạng linh hồn làm chất dinh dưỡng tu luyện. Trong 3 ước 2000 dạng kỷ hoa, số sinh linh bị hắn thôn tính đã vượt quá 1 ức ức. Nghiệp chướng chất chồng, đề nghị xử tử hình. Án tử thì cần phải thượng bẩm, phải do hồn nguyên cấp thế giới tự tay hành hình. Ta thấy không cần tử hình đâu, mà nên phạt vô tận phong hình. Vừa trừng phạt, vừa bắt hắn cống hiến cho trận doanh tu hành giả đó. Phong hình chi địa, một cái mỏ khoáng trong không gian hồn nguyên vô tận, nơi sinh mệnh bình thường không thể tồn tại, chỉ nhờ trận pháp ngăn cản hồn nguyên chi lực xâm lấn. Dù không bị hồn nguyên chi lực xâm hại, nhưng mà những luồng gió tự nhiên trong mỏ sẽ khiến bán hồn nguyên ngộ đạo giả như bị lăng trì, đồng thời phải không ngừng khai quán, thời hạn thi hành án là vĩnh viễn. Trừ phi thoát khỏi lồng giam mới có hy vọng đổi vận. Với những bán hồn nguyên ngộ đạo giả đó, họ sẵn sàng chịu hình phạt vô tận để được sống, chờ cơ hội thoát khỏi lồng giam. Tội nghiệp như vậy không đáng sống, ta đề nghị tử hình đi. Ta đồng ý đó, đại tội đáng chết, không thể cho hắn chúng sinh cơ nào. Phu thiên dịch thiên phú không tệ, vô tận phong hình đã đủ trừng trị, nếu mà không thoát khỏi lồng giam thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Từng ý kiến được nêu ra. Chính vị chúng ta, ba vị đề nghị vô tận phong hình, sáu vị đề nghị tử hình. Kết luận cuối cùng, tử hình, lập tức thượng bẩm. Tại lãnh địa tuyệt đối của La Phung, công việc xử lý bởi thiếp, kẻ thống lĩnh vô số hồn nguyên sinh mệnh cao cấp. Còn tại lãnh địa Minh Hoàng, mọi việc do một vị hồn nguyên cấp thế giới phụ trách. Phu thiên dịch án tử hả? Một thân ảnh uy nghiêm tiếp nhận tin tức, ánh mắt hướng về một binh khí từng thuộc về phu thiên dịch. Nếu là lĩnh chủ, chỉ một ý niệm dựa vào nhân quả đã có thể gieo ô nhiễm ký ức. Dù có bản nguyên nguyên thế giới ngăn cản, tin tức truyền đi từ lĩnh chủ vẫn khiến linh hồn tiểu nhân trong lồng giam sụp đổ. Còn hồn nguyên cấp thế giới cần mượn vật phẩm để phát động công kích nhân quả. Nếu hồn nguyên sinh mệnh cao cấp chỉ gây ô nhiễm, kẻ trong lồng giam còn có thể chống đỡ, nhưng ô nhiễm ký ức từ hồn nguyên cấp thế giới, bán hồn nguyên ngộ đạo giả trừ phi ý chí thoát khỏi lồng giam, bằng không khó sống sót được. Thân ảnh uy nghiêm nhìn binh khí, mượn nhân quả từ đó, thấy được phu thiên dịch đang trốn ở trong nguyên thế giới. Một ánh mắt, ô nhiễm ký ức đã truyền đi. Phu thiên dịch đang hoảng sợ, bỗng ôm đầu đau đớn. Chỉ vài hơi thở, linh hồn của gã đã vặn vẹo rồi sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán rồi. Tại Minh Hoàng Thánh Địa, bên hồ rộng lớn có một gian phòng nhỏ, nơi Minh Hoàng ẩn cư một mình. Nàng đặt ra quy củ, thuộc hạ cứ như vậy thi hành. Trong lãnh địa tuyệt đối của nàng, mỗi tội nghiệp đều bị trừng phạt theo mức độ. Nhưng để hồn nguyên cấp thế giới trực tiếp ra tay vẫn là rất hiếm. Bởi pháp quy rõ ràng, kẻ dám vi phạm cực ít. Hồn nguyên lôi đình chi đạo của ta, 8 phần lôi đình, 2 phần thủy chi đạo. Tinh mang có thể ngộ ra đạo tầng thứ 2 của hồn nguyên, sao ta không thể chứ? Đã là lĩnh chủ, đều cực kỳ kiêu ngạo. Ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra hồn nguyên thủy chi đạo, lấy thủy làm chủ. Dù cực khó, tiến bộ chậm, nhưng chỉ cần không ngừng tiến lên, ắt có hy vọng. Chỉ cần không vướng bình cảnh, Minh Hoàng sẽ không từ bỏ. Ngoài tinh mang, các lĩnh chủ khác đều đang tìm cách tăng thực lực. Như Nguyên, Đại Cổ đều thấy rõ hy vọng. Còn Ốc Lam, Minh Hoàng, Kim, Ma Mạng thì vẫn miệt mài tìm con đường thứ hai của hồn nguyên đạo. Nhưng tiến độ quá chậm, bởi đạo thứ nhất phù hợp với bản tính nhất, đạo thứ hai khó lĩnh hội hơn nhiều. Bản tính La Phong thì coi trọng sinh mệnh, hồn nguyên sinh diệt đạo lấy sinh mạng làm chủ. Tu luyện thuận lợi, thậm chí dùng lực phá pháp nữa. Nhưng hồn nguyên đao đạo lấy hủy diệt làm chủ, dù La Phong có nghiên cứu sâu về hủy diệt thì độ phù hợp rõ ràng thấp hơn. Dù giờ đã thành lĩnh chủ với khả năng quan sát, ngộ tính, tốc độ tư duy v.v. muốn ngộ ra hoàn chỉnh hồn nguyên đao đạo vẫn rất khó. Loại như La Phong dùng lực phá pháp, lĩnh hội đạo tầng thứ hai chỉ chậm một chút. Còn Minh Hoàng, Kim tiến bộ chậm đến khó tin, luôn có thể bị kẹt ở bình cảnh bất cứ lúc nào. Lấy thủy làm chủ. Minh Hoàng trong lúc lĩnh ngộ cũng cảm thấy rất khó chịu. Tính cách cường thế của nàng rất khó hợp với đạo lấy thủy làm chủ. Minh Hoàng, đàm phán thất bại rồi, chuẩn bị khai chiến với trận doanh băng phong thôi. Thanh âm của Nguyên vang lên. Khai chiến sao? Minh Hoàng mắt lóe kim quang lôi điện, so với tu luyện, chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Chiến ý Minh Hoàng bùng lên, bản chất của nàng chưa từng sợ chiến đấu. Kim lúc nãy đang ngồi trên bảo tọa. Trình độ của gã như đội vương miện với 12 ngạnh bạc sắc nhọn. Ngón tay sắc như dao khẽ gõ lan can. Một tay nâng chén rượu đỏ như máu, chiếc đuôi vẫy bạc chậm rãi quét trên mặt đất. Gã thư thái ngắm lãnh địa tuyệt đối của mình. Nơi đó vạn tộc tranh phong, sinh tử tương tàn. Đây chính là sức hút của sinh mệnh mà. Dưới sự đe dọa của tử vong, sinh mệnh mới bừng nở rực rỡ nhất chứ. Kim rất thích những cường giả trong cuộc đấu tranh vạn tộc. Nếu quá an nhàn, chỉ sinh ra lũ rác rưởi mà thôi. Hay, La Phong cũng tu hồn nguyên sinh diệt đạo, ta tưởng hắn hiểu ta nhất chứ. Hắn tùy tán thành mạnh được yêu thua, lại ghét cây ghét đắng cái loại tu hành giả gây đại kiếp mà. Tu hành giả gây kiếp thì sao chứ, tự thân thành vĩnh hằng đại kiếp của một phương nguyên thế giới, đó cũng là năng lực xuất chúng mà. Kim lắc đầu, Gã ngược lại rất thích những kẻ luân hồi qua các thế giới, áp chế cả nguyên thế giới thành đại kiếp. Gã coi đó là mạnh được yếu thua, sàng lọc ra tinh anh. Mà mạng lĩnh chủ, dù không thích cái loại tu hành giả này, nhưng thừa nhận đó là kết quả tự nhiên của mạnh được yếu thua, nên không phản đối. Đã không hợp tính rồi, tránh xa là vừa. Kim trong lòng cũng rất kiêu ngạo, làm lĩnh chủ bất tử, cần gì nịnh ai chứ? Kim nào, đàm phán thất bại rồi, chuẩn bị khai chiến với trận doanh băng phong thôi. Đến rồi. Kim nhoẻn miệng cười, đây mới là thứ mà gã thích nhất. Phốc một tiếng, Kim lập tức biến mất. Khai chiến hả? Đến ngay. Ốc Lam hóa thân thành thân thể khổng lồ cười ha hả, vượt thời không mà đi. Gã chưa từng sợ bất cứ trận chiến nào, bất kỳ đối thủ nào. Khai chiến hả? Trong không gian hồn nguyên vô tận, một đại lục máu thịt khổng lồ đột ngột hợp nhất lại, hóa thành đại cổ lĩnh chủ. Gã vui mừng khôn xiết, chỉ cần săn giết thủy tổ, gã đều hết sức vui lòng. Mỗi thi thể thủy tổ đều sẽ thành lương thực cho gã. Khai chiến hả? Vô số ba động trong không gian hồn nguyên truyền đi, thậm chí lan đến các tộc hồn nguyên trời sinh, cảm nhận được vô số sinh linh vui mừng, phẫn nộ, hận thù. Những rung động này hòa vào ba động hồn nguyên, ngay cả thủy tổ cũng khó phát hiện. Thú vị đây. Vô số ba động tiêu tán, ba động từ quê hương nguyên thế giới tăng vọt, dựa vào tốc độ hấp thu năng lượng của bản nguyên nguyên thế giới. Chỉ mấy hơi thở, ma mạng lĩnh chủ đã phục hồi đỉnh phong rồi. Bình thường, gã phân tán thành ức vạn ba động khó đếm, hòa vào không gian hồn nguyên, chỉ khi đặc biệt mới tụ hợp chiến phân thân. Trận doanh băng phong hả? Ma mạng lĩnh chủ trong mắt lóe vẻ chờ mong. Ta đã tới rồi. Tinh mang lĩnh chủ quan sát toàn bộ quá trình đàm phán, thậm chí dự đoán ra phản ứng của trận doanh băng phong còn sớm hơn nguyên, nên gã đã lên đường trước rồi. Tại nguyên thế giới khởi nguyên đại lục, La Phong đang bế quan. Với tư cách lĩnh chủ trẻ nhất, hắn đang nghiên cứu hồn nguyên đao đạo. Giai đoạn đầu lĩnh ngộ là tích lũy, chưa gặp bình cảnh, lượng lớn cảm ngộ không ngừng dâng lên. La Phong, đàm phán thất bại rồi, chuẩn bị khai chiến với trận doanh băng phong thôi. Thanh âm của Nguyên vang lên trong đầu La Phong. La Phong mở mắt. Tới ngay. Áo bào đỏ phất phới, La Phong trong nháy mắt rời khỏi nguyên thế giới quê hương, thẳng đến điểm hội tụ. Nguyên chọn điểm tập hợp rất có chủ ý, gần với Ốc Lam, kẻ di chuyển chậm nhất, dù các lĩnh chủ đến lần lượt, chênh lệch thời gian không lớn, nhanh chóng tụ tập đủ. Ở đông đủ rồi. Nguyên gật đầu. Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng, La Phung, ai nấy chiến ý ngút trời. Tại hội nghị trước đó, 8 vị lĩnh chủ đã định ra, trước giải quyết các thế lực nhỏ yếu, sau đàm phán với trận doanh băng phong, nếu thất bại thì khai chiến. 3.600 cụm thế giới tuyệt không cho xâm phạm. Tinh Mang à, người thấy trận doanh băng phong dám khai chiến không vậy ha? Kim mới hỏi. Bọn họ không đoàn kết như ta. Đối mặt với một nhóm tồn tại bất tử, dù là băng phong thủy tổ cũng khó kiểm soát được. 8 lĩnh chủ ta cùng uy hiếp, nội bộ họ sẽ loạn thôi. Còn có khai chiến hay không, khó đoán đấy. Tinh Mang nhìn xa. Cứ xem bọn họ có bao nhiêu thực lực. Nại Cổ lĩnh chủ lạnh giọng. Trong các lĩnh chủ tu hành, gã bình thường, nhưng đối mặt thủy tổ lại cực mạnh. Xuất phát! Nguyên ra lệnh, 8 vị lĩnh chủ đồng loạt lên đường thẳng đến luân hãm cương vực. Các lĩnh chủ tu hành thường bận việc riêng, hiếm khi 2-3 người cùng hành động. 8 vị lĩnh chủ cùng xuất chiến sao, đủ khiến cho toàn bộ không gian hồn nguyên vô hạn chú ý rồi. Trận doanh tu hành, 8 lĩnh chủ cùng xuất quân kìa. Bọn họ muốn khai chiến với trận doanh băng phong hả? Nhiều thế lực từ xa dòm ngó đều xôn xao. 8 lĩnh chủ, mỗi cá nhân đã uy hiếp khủng khiếp rồi. 8 vị cùng lúc khiến cho các thế lực yếu phải run sợ. Chiến tranh giữa 3 đại trận doanh mới là sự kiện chấn động nhất trong không gian hồn nguyên vô hạn. Ở từng chiến tranh này, khả năng thủy tổ bị diệt vong là cao nhất. Đúng vậy đó, khai chiến đi chứ. Họ đánh vào mới đủ cơ tính chứ. Cách là trong vòng đấu đầu tiên, phe tu chân sẽ thua nha. Nhưng mà nếu kéo dài, trận doanh băng phong chắc chắn không chịu nổi. Tốn nhất là 3.600 cụm thế giới của tu chân tan thành tro bụi. Nếu thật sự tan thành tro bụi thì 8 vị lĩnh chủ kia không còn gì phải bận tâm nữa. Đó mới là điều đáng sợ nhất đó. Vậy mới thú vị. Tại Vĩnh Hằng Chi Địa, một đám khán giả hiếu sự đang tụ tập và bàn tán. Ngoài 8 vị lĩnh chủ tu chân và 12 vị bất tử bất diệt của trận doanh băng phong, 9 vị tồn tại bất tử khác cũng đều có phân thân hiện diện nơi đây. Đó là vô hạn xà tổ của trận doanh Hồng Nguyên Trời Sinh, Diễn Hỏa Thủy Tổ, Sơ Thủy Thủy Tổ, Thời Không Chi Mẫu, cùng 5 vị độc lập không thuộc bất kỳ thế lực nào: Mạc Cổ Tư, Tạp Phu Tu, Vũ Hoàng, Ma Kha và Ứng Giả. Trong 5 vị này, 4 người đều có thực lực lọt top 10 vô hạn Hồng Nguyên không gian. Riêng Ứng Giả thì thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng ai biết chân thân của gã cả. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Tạp Phu Tu trong bộ chiến giáp trắng cười ha hả rồi nói: Vô hạn xà, trước đây trận doanh Hồng Nguyên Trời Sinh các ngươi đánh vào với tu chân lâu như vậy, chắc không ít thủy thủ ha. Nếu trận doanh Băng Phong quy mô lớn khởi chiến, chắc cũng phải chết mấy vị đây. Vô hạn xà tổ thờ ơ: Trải qua sinh tử ma luyện mới có cơ hội đột phá, nhưng kẻ chết trận chỉ vì bản thân quá yếu thôi. Khác với các lĩnh chủ tu chân bất tử bất diệt, trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh từng có hơn 100 thủy tổ tham chiến, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay số người đạt tới cảnh giới bất tử, đa số phải đối mặt với tử vong. Dưới áp lực sinh tử, họ đã thắng nhiều trận với tu chân. Những thủy tổ sống sót đều có thu hoạch riêng, cần thời gian tiêu hóa. Thủy tổ nhiều như cỏ rác vậy. Mạc Cổ Tư khí tức âm lãnh cũng lên tiếng: Những thủy tổ yếu ớt kia đáng bị đào thải. Trận doanh Băng Phong cũng có 26 thủy tổ bình thường, nên để chúng chết bớt đi chứ. Mạc Cổ Tư, nếu ta không nhầm, ngươi đã mất hơn 95% lực lượng rồi hả? Tạp Phu Tu hỏi: Ngươi đã từng đấu với Tinh Mang chưa chứ? Mạc Cổ Tư khinh bỉ cười nhạo: Ta tuy không địch lại, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Tạp Phu Tu lắc đầu: Đồ như ngươi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, trước mặt Tinh Mang thì không có chút sức phản kháng nào. Mạc Cổ Tư hừ lạnh. Ma Khư với hình dạng khối lập phương kỳ dị ngồi cạnh Ban Sơ Thủy Tổ, một hình cầu hoàn hảo, hai bên giao tình thâm hậu. Ban Sơ nè, nghe nói gần đây các ngươi đến Hỏa Ngục Chi Bích hả? Vô hạn Hồng Nguyên không gian có nhiều vùng đất thần bí với mức độ nguy hiểm khác nhau. Hỏa Ngục Chi Bích là một trong những nơi đặc biệt nguy hiểm, ngay cả thủy tổ cũng không dám mơ tưởng chinh phục. Hỏa Ngục Chi Bích là bức tường vô tận trải dài qua hàng trăm cụm thế giới, rộng lớn ngang một tòa thế giới. Trong các vùng đất thần bí, quy mô của nó xếp top 3. Hơn 90% thủy tổ dám đặt chân đến Hỏa Ngục Chi Bích đều bị tiêu thành tro. Ốc Lam từng đến đó và bị thương nặng phải rút lui, không dám tiến sâu hơn. Duy nhất có Ban Sư thủy tổ có thể vượt qua Hỏa Ngục Chi Bích. Diễn Hỏa, Sa Chu và mấy lão hữu mời ta hỗ trợ, ta dẫn họ đi một chuyến thôi. Ban Sơ Thủy Tổ đáp: Từ thời viễn cổ trước khi phân chia trận doanh, Sa Chu, Ban Sơ và Ma Khư đã quen biết nhau. Tìm được bản nguyên Hỏa Ngục Chi Bích chưa vậy? Ma Khư mới hỏi. Chưa. Ban Sơ lắc đầu. Diễn Hỏa Thủy Tổ mới nói thêm. Lần này chúng ta đi khắp Hỏa Ngục Chi Bích nhưng mà vẫn không cảm nhận được bản nguyên của nó đâu chứ. Không cảm nhận được thì làm gì nói đến chuyện luyện hóa chứ. Tạp Phu Tu bình luận. Chúng ta phát hiện ở đó có ít nhất 12 loại hỏa diễm tối cao. Diễn Hỏa Thủy Tổ cảm thán, nơi đó có hỏa diễm băng hàn đông kết cả thủy tổ, có hỏa diễm thiêu đốt vạn vật, có lôi hỏa phá hủy, đủ loại hỏa diễm cùng lúc tấn công, chỉ có Ban Sơ là chịu được. Nếu Hỏa Ngục Chi Bích có bản nguyên, ít nhất phải chứa 12 loại lực lượng tối cao, muốn luyện hóa phải nắm giữ gần nửa số đó. Toàn bộ sinh linh trong vô hạn Hồng Nguyên không gian nhiều lắm chỉ nắm giữ 2 loại, nên Hỏa Ngục Chi Bích không thể bị luyện hóa được. Vô hạn xà tổ mới nói. Đúng là vậy. Diễn Hỏa Thủy Tổ gật đầu. Bất kỳ thủy tổ nào am hiểu hỏa diễm đều thèm muốn Hỏa Ngục Chi Bích. Nếu chinh phục được nơi này, thực lực sẽ tăng vọt. Dù Diễn Hỏa Thủy Tổ hiện xếp thứ 9, yếu hơn vô hạn xà tổ chút ít, nhưng mà nếu nắm giữ Hỏa Ngục Chi Bích, có thể áp đảo vô hạn xà tổ, thậm chí tranh ngôi vị số 1. Tất nhiên những nơi như Hỏa Ngục Chi Bích, Vĩnh Hằng Chi Địa, Hủy Diệt Chi Uyên đều là bất khả xâm phạm. Trong cung điện nguy nga, 12 vị tồn tại của trận doanh Băng Phong tụ họp. Các ngươi nhìn kìa. Một thân ảnh khổng lồ chỉ tay, hiện lên cảnh tượng 8 vị lĩnh chủ tu chân đang trên đường. Bọn họ ý đồ rõ ràng, nếu mà ta cưỡng chiếm thế giới, họ sẽ lập tức khởi chiến. Thân thể của gã như nham thạch vàng rực, mắt trợn tròn. Tu tái duy tờ không xâm chiếm bất kỳ thế giới nào của tu chân, không chia tài nguyên. Trận chiến này dù các ngươi có tham gia hay không, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Tu tái duy, 12 vị chúng ta là một thể, một khi tập thể quyết định rồi, ngươi phải tham chiến. Phong Lôi Hải Tam Hoàng nổi giận. Chúng ta rốt cuộc vẫn là một thể đó. Ô Cổ Thủy Tổ nói, người duy nhất mang chân thần tới đây lên tiếng. Tu Tái Duy khinh bỉ. Ta không tham chiến, có người làm gì được ta chứ? Băng Phong Thủy Tổ đau đầu nhìn cảnh này. Trận doanh Băng Phong có 12 vị bất tử cùng 26 thủy tổ khác nữa. Nhìn oai phong, nhưng khó quản thúc. Ngay cả Phong Lôi Hải Tam Hoàng yếu nhất cũng hay gây chuyện. Bên phe tu hành có 8 đỉnh chủ thôi, so với chúng ta là 12 vị chỉ ngang sức. Chúng ta còn có 26 thủy tổ, nếu đại chiến, chúng ta nắm ưu thế tuyệt đối, thậm chí mở rộng lãnh địa nữa. Phải dạy cho cái bọn tu chân một bài học chứ, để chúng hiểu liên minh với trận doanh Băng Phong phải là do ta làm chủ. Ta cũng không xâm chiếm lãnh địa tu chân, cũng không lấy tài nguyên gì, ta kiên quyết không tham chiến. Một thân ảnh gầy nhỏ nói xong thì biến mất. Đi rồi. Phổ Sanh đã bỏ đi. Phong Lôi Hải Tam Hoàng tức giận. Im đi. Băng Phong Thủy Tổ liếc nhìn chúng, trong lòng nghĩ đến việc đuổi Phong Lôi Hải Tam Hoàng ra khỏi trận doanh, nhưng không có lý do chính đáng. Ta cũng không thăm dò. Tu Tái Duy nói. Trận doanh Băng Phong ta như trận doanh Hùng Nguyên trời sinh vậy, còn nhiều tài nguyên ngươi mệnh hợp. Nhưng mà 8 lĩnh chủ tu chân là ngộ đạo, không mang tài nguyên, ta không hiểu gì sao, phải vì dài thế giới mà đối đầu làm gì. Bọn tu chân trận doanh đó, luôn dựa vào chúng ta, giờ mạnh lên liền phản bội. Ta nghĩ nên đánh một trận, bọn thủy tổ hưởng lợi cần phải liều mạng. Nhiều người vẫn muốn chiến. Băng Phong Thủy Tổ đau đầu thăm truyền âm cho Sa Chu. Sa Chu, nữ tử áo xám trầm mặt, nhìn Băng Phong Thủy Tổ rồi mới nói. Trận chiến này vô nghĩa, ta không tham gia. Đại điện chợt yên tĩnh. Sa Chu không tham gia sao? Sa Chu và Tinh Mang là hai người mạnh nhất vô hạn Hùng Nguyên không gian. Nếu Sa Chu không tham chiến, cùng với Phổ Sanh, Tu Tái Duy bỏ đi, trận chiến chắc chắn thua rồi. Trong 12 vị bất tử, Phong Lôi Hải Tam Hoàng là yếu nhất, số còn lại đều mạnh hơn. Phổ Sanh đủ sức, ngang ngửa với một lĩnh chủ tu chân nên dám bỏ đi. Tu Tái Duy cũng lọt top 30. Phổ Sanh, Tu Tái Duy và Sa Chu đại tỷ đều không tham chiến rồi, ta thấy không nên khai chiến làm gì nữa. Băng Phong Thủy Tổ nhìn quanh. Trả lại tất cả thế giới đã chiếm cho tu chân, có ai phản đối không hả? Không ai lên tiếng nữa. Bọn họ quyết định nhượng bộ rồi. La Phong và các lĩnh chủ đang trên đường, Tinh Mang đột nhiên nói. Nhượng bộ? Nguyên mừng rỡ. Các lĩnh chủ rất coi trọng vô số sinh linh ở trong lãnh địa, trong khi trận doanh Băng Phong rất hiếu chiến, không quan tâm sinh tử của thuộc hạ. Tư Thái Duy và Phủ Sanh là số ít quan tâm tộc quần, họ lo lắng đại chiến sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân. Để gặp Băng Phong Thủy Tổ cứ theo kế hoạch nha. Tinh Mang đã nhìn thấy vô số tương lai, biết cách đạt được kết quả mong muốn. Được. Nguyên gật đầu rất tin tưởng Tinh Mang. Nửa ngày sau, dẫn đầu bởi Tinh Mang, 8 lĩnh chủ đến biên giới lãnh địa bị chiếm. Trận doanh Băng Phong cử 6 vị đón tiếp gồm Băng Phong Thủy Tổ. Nguyên lão đệ nè, đừng có nóng nha. Băng Phong Thủy Tổ cười nói. Người nói muốn khai chiến để dọa, ta mới thống nhất được nội bộ đó. Họ kết quả là... Nguyên hỏi. Đương nhiên là trả lại lãnh thổ rồi, hai bên không cần đánh nhau nữa. Băng Phong Thủy Tổ mỉm cười. Họ chỉ trả lại thôi sao? Ta điều tra thấy trận doanh Băng Phong cứ bốc tàn bạo, thậm chí nuốt nhiều bản quyền thế giới nữa. Chỉ trả lại lãnh thổ là chưa đủ đâu. Nguyên lạnh giọng nói. Băng Phong Thủy Tổ nhíu mày không vui. Gã âm thầm giúp tránh chiến tranh, nhưng mà cũng cần thể diện. Người muốn gì đây? Băng Phong Thủy Tổ mới hỏi. Họ không cần bồi thường nhiều, chỉ cần trả lại toàn bộ tài nguyên đã cướp. Nếu không ta sẽ đổi gấp bội. Nguyên nói. Băng Phong Thủy Tổ gật đầu. Ta đồng ý. Băng Phong! Ô Cổ Thủy Tổ và Phong Lôi Hải Tam Hoàng sốt ruột, họ chiếm nhiều nhất. Ta đã quyết định rồi, ai không đồng ý tự đi đàm phán với người tu chân đi. Băng Phong Thủy Tổ liếc nhìn, họ đành nuốt giận. Đối mặt với 8 vị lĩnh chủ, họ sẽ bị xé nát mà thôi. Nguyên lão đệ nè, các ngươi bây giờ đã khác trước rồi đó. Băng Phong Thủy Tổ nhìn Nguyên mà cười, ít nhất thái độ với gã đã cứng rắn hơn rồi. Ta cũng phải thương lượng với 7 vị lĩnh chủ khác mà, Băng Phong ngươi cũng phải hiểu chứ. Nguyên nói. Ta hiểu chứ. Băng Phong Thủy Tổ gật đầu. Hai người nhìn nhau đều hiểu mọi thứ đã thay đổi rồi. Trận doanh Băng Phong rút lui, Ô Cổ Thủy Tổ và Phong Lôi Hải Tam Hoàng phải nhanh chóng trả lại tài nguyên. Xâm chiếm lãnh địa ta mà chỉ cần rút quân, trả lại tài nguyên đã là quá khoan dung rồi. Theo tính tình của ta phải đổi gấp 10 mới phải đó. Kim lạnh giọng. Thực lực ta chưa đủ, bắt chúng trả lại đã là giới hạn rồi. Đòi hỏi thêm, với tính cách của Băng Phong, ắt khai chiến đó. Một khi mà hắn quyết định rồi, Sa Chu chắc chắn sẽ tham chiến. La Phong mới lên chức lĩnh chủ, không quen biết Trận Doanh Băng Phong, chỉ im lặng quan sát. Dù sao thì 3600 thế giới đã thu hồi lại rồi, may mà có La Phong đột phá đó, bằng không lãnh địa ta không biết thành sao nữa chứ. Nguyên nhìn La Phong cười, các lĩnh chủ cũng đều vui mừng. Đến lúc này trận chiến mới thực sự thắng lợi. Các vị lĩnh chủ tu hành đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau khi thu phục lãnh thổ. Tên Mang nè, ngươi cần tái thiết những thời không lưới bị phá hủy đó. Nguyên nhắc nhở. Phá hủy thì dễ, tái thiết mới phiền phức đây. Tinh Mang lĩnh chủ hiếm hoi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Để sửa chữa toàn bộ thời không lưới bị hư hại đó, ít nhất phải mất hơn 1000 thế kỷ đó. Trước đây khi quyết định mở rộng lãnh thổ, các tu hành giả đã chọn 3600 cụm thế giới dày đặc nhất, bởi vì khoảng cách giữa một số cụm thế giới quá xa khiến việc bố trí thời không lưới trở nên cực kỳ khó khăn. Hiện tại Tinh Mang lĩnh chủ chỉ mới sửa chữa vài trăm cụm thế giới đã phải vất vả suốt 1000 kỷ rồi. Tinh Mang huynh vất vả rồi, nếu cần giúp đỡ gì cứ nói nha. La Phong lên tiếng. Chỉ còn một số vật liệu đặc biệt thôi, Tinh Mang giàu có hơn ngươi nhiều á, đâu cần ngươi giúp gì chứ. Ốc Lam cười nói. Tinh Mang lại lắc đầu. Ta thực sự có một việc trọng yếu cần La Phong trợ giúp đó. La Phong mới tò mò. Sau khi chuẩn bị đầy đủ rồi, ta sẽ nói rõ chi tiết nha. Tinh Mang mỉm cười, là tồn tại mạnh nhất đạt đến thành tựu về thời không trong vô hạn hùng nguyên không gian, gã hiểu sâu sắc nhất về nơi này. Gã gặp một số rắc rối mà các lĩnh chủ khác không thể giúp được, nhưng mà khi La Phong, người nắm giữ hai đầu hùng nguyên xuất hiện, có lẽ sẽ giúp được cho gã. Theo dự kiến của Tinh Mang, La Phong nắm giữ hai đầu đạo sinh diệt, sức chiến đấu trực diện mạnh hơn nhiều. Được, mỗi lúc có thể gọi cho ta. La Phong gật đầu. Hắn rất quý trọng Tinh Mang, người đã cống hiến rất nhiều cho Trận Doanh tu hành. Chỉ cần Tinh Mang mở miệng, La Phong sẵn sàng giúp đỡ. Kim chứng kiến cảnh này, gã tự thấy nếu gã mà La Phong phối hợp có thể coi là bộ đôi hoàn hảo. Có La Phong ở bên, gã có thể sử dụng chiêu thức cấm kỵ của phân thân chủ chiến như chiêu thông thường. La Phong cũng có thể che chở cho gã rất nhiều hiểm nguy. Nhưng một nỗi khó chịu trong lòng khiến Kim không muốn lên tiếng. La Phong nè, ngươi sẵn sàng giúp Tinh Mang, sau này cũng phải giúp ta đó nghe. Ma Mạng lĩnh chủ cười nói. Cần gì cứ gọi cho ta được rồi. La Phong đáp. Minh Hoàng mỉm cười bên cạnh, giờ nàng đã hiểu rõ tính cách của La Phong, biết rằng chỉ cần mở miệng hắn nhất định sẽ giúp. Kim, Ma Mạng, Minh Hoàng, cả ba đều rất muốn hợp tác với La Phong. Một khi phối hợp, hiệu quả đạt được thậm chí còn hơn cả 1+1=3. Tiếp theo hãy tập trung khôi phục những vùng lãnh thổ bị tàn phá đó. Nguyên ra lệnh, các lĩnh chủ đều gật đầu. Mỗi người bọn họ đều có phần lãnh thổ bị tàn phá ở các mức độ khác nhau. Lãnh thổ tu hành bước vào thời kỳ đại kiến thiết, toàn bộ Trận Doanh cuối cùng trở lại yên bình. Trận Doanh hùng nguyên trời sinh chịu tổn thất nặng nề, Băng Phong vừa bị ngăn chặn đều không dám xâm phạm lãnh thổ tu hành nữa, còn các thế lực nhỏ yếu khác cũng không dám ló cái mặt ra. 3600 cụm thế giới dần dần trở lại cuộc sống thường nhật. Trong quần thể hắc ám thế giới, một nguyên thế giới, một động phủ bị phong ấn, chỉ có một sinh linh sống cô độc nơi đây. Vượt qua, ta nhất định phải vượt qua. Một bóng người co quắp, run rẩy, ý thức chìm đắm trong vô số ảo cảnh. Gã chính là Uyên Tượng Điện Chủ, người xây dựng Vũ Lan Thành. Sau khi để lại Vũ Lan Thành cho La Phong, gã giải tán mọi phân thân ở bên ngoài, trở về nguyên thế giới quê hương để toàn lực chống lại sự ô nhiễm. Nhưng theo thời gian, ký ức ô nhiễm ngày càng nặng, gã không còn tỉnh táo được nữa, lúc nào cũng vật lộn trong ảo cảnh. Ý chí mãnh liệt muốn sống khiến cho gã vẫn đang chống cự, không cam lòng, vượt qua một tầng ảo cảnh lại rơi vào tầng khác. Gã thậm chí không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Không, ta không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác nữa rồi. Uyên Thượng Điện Chủ đau khổ vô cùng. Nhưng biết rằng không phân biệt được, chứng tỏ ta chưa hoàn toàn chìm đắm vào. Ý thức của Uyên Thượng Điện Chủ đã bị ô nhiễm xâm chiếm sâu, chỉ còn ý chí kiên cường đang chống đỡ. Uyên Thượng Huynh, Uyên Thượng Huynh. Một giọng nói vang lên. Hèn chi mà gửi tin nhắn không hồi âm, ngay cả động phủ của mình cũng mất kiểm soát rồi. Người này nhìn Uyên Thượng Điện Chủ đang co giật mà lắc đầu nhẹ. Đây là người dẫn đường trên con đường tu hành của gã, từng là tồn tại nắm giữ hai đầu bán hùng nguyên, giờ đây ngay cả động phủ của mình cũng không thể phân tâm khống chế được. Huynh trưởng nè, vận may của người thiệt tốt đó. Vị áo lam này mỉm cười, giơ một cái bình ngọc lên, một giọt sương lấp lánh rơi xuống người của Uyên Tượng Điện Chủ, thẩm thấu vào cơ thể. Giọt sương này hòa vào linh hồn Uyên Tượng, rửa sạch mọi ô uế, khiến linh hồn trở nên cường đại hơn nhiều. Uyên Tượng điện chủ mở mắt, ngơ ngác nhìn cảnh động phủ trước mặt, rồi nhìn lên cái vị nam tử áo lam. Đây là hiện thực. Lần đầu tiên gã xác định rõ ràng như vậy. Hiện tại gã đang ở trạng thái đỉnh cao, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực đỉnh phong. Dù ký ức ô nhiễm vẫn còn, nhưng linh hồn cường đại đã hoàn toàn áp chế được nó rồi. Đỗ Phương lão đệ nè, chuyện gì đã xảy ra vậy? Uyên Tượng điện chủ hỏi người bạn đồng hương. Ô nhiễm từ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, lý thuyết chỉ có thể dựa vào ý chí tâm linh cao hơn. Sao ta đột nhiên khỏe lại, thậm chí linh hồn còn mạnh hơn nhiều vậy? Đây là giọt sinh mệnh lộ thủy do lĩnh chủ Vĩ Đại La Phong ban tặng đó. Ngài sai ta mang đến cho huynh, một giọt này có thể thanh lọc và tăng cường linh hồn, tự nhiên áp chế được ô nhiễm rồi. Đỗ Phương mỉm cười. Đối với một lĩnh chủ, việc giải quyết ô nhiễm ký ức từ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao có quá nhiều cách. Một giọt lộ thủy bồi bổ linh hồn là đủ rồi. La Phong lĩnh chủ còn nói, nếu muốn giải quyết triệt để ô nhiễm ký ức, có thể đến quần thể hắc ám thế giới gặp ngài. Ngài sẽ đích thân xuất thủ, xóa sạch mầm mống ô nhiễm trong linh hồn của huynh đúng không? Ngài còn nói linh hồn huynh sau khi mạnh lên, ô nhiễm này không những vô hại mà còn có tác dụng rèn luyện nữa. Đỗ Phương tiếp tục. Uyên Tượng điện chủ ngây người lắng nghe. La Phong lĩnh chủ hả? Từ khi trở về nguyên thế giới và tự phong ấn, gã hoàn toàn không biết chuyện ở bên ngoài. Vừa rồi trận doanh tu hành chúng ta đã có một vị lĩnh chủ vĩ đại mới, là La Phong lĩnh chủ đó. Ngài cùng Nguyên, Kim và các lĩnh chủ khác liên thủ đánh bại hoàn toàn trận doanh hùng nguyên trời sinh, chúng ta đã thắng hoàn toàn. Đỗ Phương hào hứng kể. Quần thể hắc ám thế giới, quê hương của La Phong lĩnh chủ được xây dựng quy mô, giờ hắc ám thánh giới phồn hoa hơn xưa nga. Chân thân của ngài đang ở đó đó, thường xuyên có hơn ngàn hùng nguyên sinh mệnh cấp cao hầu hạ, thậm chí cả hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng thường đến bái kiến nữa. Uyên Tượng điện chủ không tin nổi vào tai của mình. Cái tên La Phong thiên tài năm đó, người giải quyết kiếp nạn Vũ Lan Thành, giờ đã trở thành lĩnh chủ rồi. Trận thứ tối cao trong vô hạn hùng nguyên không gian này sao? Uyên Tượng điện chủ biết rõ, chỉ có lĩnh chủ mới là tồn tại tối cao thực sự, bất tử bất diệt. Thủy tổ tuy mạnh nhưng vẫn có thể bị diệt vong. La Phong thành lĩnh chủ hả? Gã nhớ lại lần đầu gặp La Phong. Khi đó gã nhận thấy La Phong có tiềm lực lớn, mạnh hơn nhiều so với Úy Dương điện chủ, Cái Thầu điện chủ, nên đã tặng 50 tỷ hồn nguyên tinh. Về sau do Vũ Lan Thành gặp kiếp nạn nên giao Vũ Lan Thành này cho La Phong cứu giúp, không tính là ân tình gì. Ân tình thực sự chính là 50 tỷ hồn nguyên tinh đó. Với La Phong lúc bấy giờ, đó là sự giúp đỡ vô cùng lớn. Trước đó La Phong còn nghèo đến mức không dám mua cả hồn nguyên huyết mạch để tu luyện nữa. La Phong lĩnh chủ nói huynh có thể đến hắc ám thánh địa ngài bất cứ lúc nào đúng không? Đỗ Phương đầy ngưỡng mộ, một tu hành giả yếu ớt trong lồng giam được gặp chân thân lĩnh chủ, quá hiếm có mà. Ta hiểu rồi. Uyên Tượng điện chủ biết rõ, một thiện ý nhỏ bé đã mang về phần thưởng vượt xa vạn lần. Ân tình với một lĩnh chủ sao? Chỉ có thể hình thành khi vị lĩnh chủ ấy còn non yếu mà thôi. Quần thể hắc ám thế giới, La Phong nhìn xa xăm, ánh mắt xuyên qua vô số chướng ngại, thấy Uyên Tượng điện chủ lúc này. Trên con đường tu luyện, hắn không quên bất kỳ ân tình nào. Từ lúc ghé thăm Vĩnh Hằng chi địa rồi, La Phong khẽ động tâm ý, một suy nghĩ giáng lâm ở khoảng không gần Vĩnh Hằng chi địa, dần dần ngưng tụ thành hóa thân. Nếu là chiến đấu, hắn sẽ điều động phân thân chủ chiến, vì hóa thân hấp thu năng lượng quá chậm để đạt đến trình độ phân thân chủ chiến. Nhưng chỉ để đến Vĩnh Hằng chi địa, một hóa thân bình thường là đủ rồi. Trong dãy núi trôi nổi giữa hùng nguyên hư không, một hóa thân La Phong dần hình thành, bắt đầu hấp thu năng lượng. Hóa thân quá yếu nên chỉ hấp thu được ít năng lượng. Theo thời gian, như quả cầu tuyết lăn, hóa thân mạnh dần lên, hấp thu năng lượng cũng tăng theo. Khoảng một ngày trái đất, hóa thân đã tích lũy được khoảng một phần vạn năng lượng dự trữ, đủ để coi là một hóa thân yếu ớt, nhưng cũng đủ quét ngang mọi hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Lúc này La Phong mới lên đường đến Vĩnh Hằng chi địa. Vĩnh Hằng chi địa đàn áp mọi kẻ ngoại lai khủng khiếp. Với thân thể cường hãn của La Phong, một phần vạn năng lượng dự trữ mới đủ chống lại lực áp chế này. Nơi hóa thân ngưng trụ khá gần Vĩnh Hằng chi địa, mượn sức mạnh từ ảnh chi lực bên ngoài áo choàng đỏ, La Phong nhanh chóng đến nơi. La Phong nhìn lục địa rộng lớn bằng phẳng, cảm nhận áp lực khá lớn. Một phần vạn năng lượng dự trữ của hắn tương đương khoảng 3% dự trữ của ma mạng lĩnh chủ, nhưng mà vẫn cảm thấy áp lực. Rõ ràng nơi này chỉ phù hợp với cái tồn tại cấp thủy tổ hoặc lĩnh chủ. Trên lục địa rộng lớn này chỉ có một bàn tròn cổ xưa, xung quanh hiện có 29 chỗ ngồi. là phong lĩnh chủ đến rồi kìa. Một khối lập phương kỳ dị, ma khư vang lên bên tai La Phong đầy thiện ý. Đã chuẩn bị chỗ cho ngươi lâu rồi, giờ mới tới. Tạp phu tu mặt giáp trắng cười nhìn La Phong. Một vị tiếp một vị khác xuất hiện, chỉ cần lưu lại ấn ký lần đầu trên chỗ ngồi, sau này có thể giáng lâm bất cứ lúc nào mà không bị Vĩnh Hằng Chi Địa đàn áp. Rất nhanh, tổng cộng 28 thân ảnh giáng lâm, bao gồm 7 vị lĩnh chủ trận doanh tu hành trước đó, 4 trong 9 hoàng của trận danh Hùng Nguyên Trời Sinh, 12 người bên trận doanh Băng Phong và 5 vị độc hành, tất cả đều nhìn La Phong. La Phong bước tới chỗ ngồi, một sợi lực lượng thẩm thấu vào, ngay lập tức luyện hóa. Trong nháy mắt luyện hóa, thông qua Vĩnh Hằng Chi Địa, La Phong cảm nhận được 28 vị tồn tại này. Giữa chúng ta lại có thêm một đồng bạn rồi, La Phong lĩnh chủ. Ma Khư vang lên đầy vui mừng. Trong vô hạn hùng nguyên không gian mênh mông, chỉ có những tồn tại bất tử bất diệt này mới có thể mãi là kỳ thủ. Các tổ thủy tổ khác dù mạnh tới đâu, một khi diệt vong là hết. Chỉ có bọn họ mới thực sự là vĩnh hằng. Hôm nay họ chào đón đồng bạn mới, La Phong lĩnh chủ. La Phong nào, khi nào ngươi mới tổ chức lễ thần chức lĩnh chủ vậy? Tạp phu tu cười hỏi. Lâu lắm rồi ta chưa đến lãnh địa của người tu hành, nhân tiện đi dạo một vòng á. Những bất tử bất diệt tồn tại khác cũng đều nhìn về phía của La Phong. Lễ thăng chức của La Phong, hầu hết bọn họ đều sẽ cử phân thân đến tham dự. Thần bí chi địa huyết hạt lĩnh do ta trưởng khống hiện đang trên đường di chuyển về lãnh địa tu hành. Khi huyết hạt lĩnh về đến quê nhà rồi, chính là lúc cử hành đại lễ nha. La Phong cười nói. Những tồn tại bất tử bất diệt mới nổi nhờ trưởng khống thần bí chi địa thường sẽ tổ chức lễ thăng chức tại chính thần bí chi địa đó. Mọi người cũng không lấy làm lạ với quyết định của La Phong. Sa Chu đại tỷ nè, có hứng thú đến Thông Cốc Chi Đạo dạo chơi không vậy? Ma Khư khối lập phương kỳ dị cất tiếng. Được, ta có thể đi bất cứ lúc nào. Sa Chu, nữ tử áo xám gật đầu. Vậy sau buổi tụ hội này chúng ta lập tức lên đường nha. Ai muốn đi cùng đều được. Ma Khư liếc nhìn xung quanh. Ta cũng đi. Vô hạn xà tổ phụ họa. Tổng cộng 6 vị tồn tại bất tử bất diệt nguyện ý cùng nhau đến Thông Cốc Chi Địa. La Phong đứng ở ngoài lắng nghe, từ kho tư liệu của ban sơ chi địa, hắn đã biết rõ nhiều thông tin về các thần bí chi địa. Thông Cốc Chi Địa là một tòa thung lũng thần bí được vô hạn hùng nguyên không gian nuôi dưỡng. Trên không bên trong thung lũng có các loại công kích đáng sợ theo quy luật giáng xuống, cho đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay những người có thể xuyên qua toàn bộ Thông Cốc Chi Địa. Lợi ích lớn nhất của Thông Cốc Chi Địa là có thể cảm nhận được những công kích vượt xa tầm hiểu biết của sinh mệnh hiện hữu, từ đó có chút gợi mở cho con đường tiến lên của bản thân. Sa Chu là người đến Thông Cốc Chi Địa nhiều nhất, một số sát chiêu của nàng chính là mô phỏng theo những công kích nơi đó. 29 vị tồn tại Vĩnh Hằng Chi Địa này chia làm 4 phe phái hơn. La Phong quan sát mọi người trò chuyện phát hiện ra vài điểm thú vị. 4 phe gồm trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh, trận doanh Người Tu Hành, trận doanh Băng Phong và phe độc lập. 3 phe lớn đầu hầu như là không tương tác với nhau, trong khi đó những đề nghị từ phe độc lập lại dễ được các phe khác đồng thuận. Các vị lĩnh chủ người tu hành quả thực khác biệt mà. Những thủy tổ đại thường hẹn nhau mạo hiểm, cùng nhau truy tìm bảo vật. Còn các lĩnh chủ người tu hành rất ít tham gia ha. La Phong nghe các cuộc đối thoại nhận ra điểm khác biệt. Các lĩnh chủ người tu hành chủ yếu là dựa vào ngộ đạo, chỉ thỉnh thoảng thăm dò những thần bí chi địa phù hợp với mình. Vì tài nguyên, chỉ cần bảo vệ tốt 3.600 cụm thế giới là đủ rồi. Họ không tham vọng mở rộng lãnh thổ gì cả. 60 kỷ tuế nguyệt hành trình. Thần bí chi địa, huyết hạt lĩnh, cuối cùng cũng về đến quần thể hắc ám thế giới. Giờ đây quần thể hắc ám thế giới đã đổi tên thành Ngân Hà Cụm Thế Giới, còn hắc ám thánh giới thành Ngân Hà Thánh Giới. Đây là thói quen của mỗi lĩnh chủ đều sẽ đổi tên lãnh địa theo sở thích. Huyết hạt lĩnh mênh mông rộng lớn, là nơi sinh sống của hơn 75 ức hùng nguyên sinh mệnh cao cấp huyết hạt tộc. Hiện chỉ còn non nửa huyết hạt tộc phục vụ dưới trướng La Phong. Số lượng còn lại đều đã đến các lãnh địa khác phục vụ các lĩnh chủ khác rồi. 8 vị lĩnh chủ người tu hành đều như vậy, dù là nô lệ hùng nguyên cao cấp hay hùng nguyên cấp thế giới cũng đều chia sẻ với toàn bộ trận doanh. Đại lễ đã kết thúc rồi. La Phong tiễn biệt các vị khách. Buổi lễ long trọng này có sự tham dự của cả trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh với 6 vị hoàng giả như vô hạn xà tổ đều phân thân đến, cùng 31 phân thân thủy tổ thông thường. Trận doanh Băng Phong cũng cử 21 phân thân cùng vô số thế lực lớn nhỏ khác nhau cũng phái phân thân thủy tổ đến dự. Tổng cộng hơn 100 phân thân thủy tổ hiện diện. Số lượng phân thân thủy tổ tham dự phản ánh rõ vị thế của chủ nhân trong vô hạn hùng nguyên không gian. Những người như Phong Lôi Hải Tam Hoàng, tổ chức lễ thăng chức thì khách mời thưa thớt hơn nhiều. Được rồi, là huynh không cần đưa tiễn ha. Sau khi các khách mời khác rời đi, bảy vị lĩnh chủ người tu hành còn lại mới cáo biệt, riêng ma mạng lĩnh chủ ở lại sau cùng. La Phong nè, người đã hứa giúp ta. Ma mạng bước đến gần. Bây giờ luôn cũng được, ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào đó. La Phong nói. Ma mạng bật cười, vẻ mặt vui mừng trước thái độ thẳng thắn của La Phong. Chưa tới lúc đó đâu, có một thần bí chi địa rất đặc biệt tên là Ba Động Chi Địa, cứ mỗi 10 vạn kỷ nó mới xuất hiện lần thôi, lần tới nó hiện ra khoảng 5.000 kỷ nữa, khi nó xuất hiện chúng ta phải lập tức lên đường. Được, không thành vấn đề. La Phong gật đầu. Vậy đã tạ nghe. Ma mạng bước đi, thân ảnh hóa thành gợn sóng rồi biến mất. La Phong đứng giữa biển máu mênh mông, áo bào đỏ pháp phới. Cuối cùng cũng được rảnh rang rồi, nên bế quan nghiên cứu Hồn Nguyên Đao Đạo thôi. La Phong thầm nghĩ, ánh mắt đầm đầm nhìn về phía không gian xa xăm, nơi khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới tọa lạc. Khuyết Hạt Lĩnh cách nguyên thế giới không xa. Nếu tương lai gặp nguy hiểm khôn lường, La Phong có thể lập tức di chuyển Huyết Hạt Lĩnh, chỉ vài hơi thở là có thể đến gần với khởi nguyên đại lục. Biển máu vô tận sẽ che chở hoàn toàn nguyên thế giới khởi nguyên đại lục. Theo những gì đã biết, hầu như không có gì có thể đe dọa nguyên thế giới quê hương do chính hắn trấn thủ cả. Nhưng nguyên thế giới quê nhà liên quan đến sinh mệnh của thân bằng hảo hữu, chỉ cần nguyên thế giới khởi nguyên đại lục còn tồn tại, hắn có thể tùy ý phục sinh sinh linh. Mất nó đồng nghĩa với mất khả năng đó, là Phụng nhất định phải đảm bảo nguyên thế giới quê nhà vạn vô nhất thất. Tranh đấu trong vô hạn hồn nguyên không gian vĩnh viễn không ngừng. Gần đây trận doanh băng phong khiến người tu hành kinh ngạc, có vài thủy tổ bắt nạt các thế lực nhỏ xung quanh cướp đoạt tài nguyên. Những thế lực nhỏ này không muốn gia nhập đại trận doanh nhưng cũng không dễ bắt nạt, nên chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Trận doanh Hồn Nguyên Trời Sinh và trận doanh người tu hành tương đối yên tĩnh, bởi trước đó giao chiến quá ác liệt, một bên mất 11 thủy tổ, bên kia cũng tổn thất nhiều lãnh địa và vô số nguyên thế giới bị hủy. Hiện cả hai đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận chiến này thiệt đáng do đồ. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ chứa vô tận hào quang, chân thân của vô tận thủy tổ. Vô tận thủy tổ, một trong ba tồn tại mạnh nhất bên trận doanh Hồn Nguyên Trời Sinh, nhưng mà chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, vì vậy nó vẫn kiên trì chủ chiến, cần đủ mài dũa và tài nguyên để tiến thêm bước nữa. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, vô số chướng ngại, hôm nay ta cuối cùng cũng thấy được hy vọng bất tử bất diệt rồi, thực sự nhìn rõ con đường phía trước rồi. Vô tận thủy tổ vô cùng hân hoan. Ta phải cảm ơn cuộc chiến này, cảm ơn La Phong lĩnh chủ. Chính nhờ bản nguyên đại hủy diệt của La Phong, luồng năng lượng kinh khủng quét ngang khu vực rộng lớn, khiến vô tận chi quan của nó phải hứng chịu sát kích. Cơn bão năng lượng khủng khiếp đó, luồng ánh sáng chói lòa vô tận đó, quét ngang hơn 10 thủy tổ, trọng thương 26 vị. Đó mới thực sự là vô tận ánh sáng chứ. Vô tận ánh sáng, ắt phải có uy lực vô cùng lớn như vậy. Vô tận thủy tổ hiểu ra, đó chính là con đường của nó. Chỉ cần tiến thêm bước nữa, nó có thể hóa thành thứ ánh sáng chói lòa vô tận kia. Muốn có được uy lực vô lượng, ta cần thuần khiết hơn nữa. Ngay cả mệnh hạch cũng phải hoàn toàn hòa nhập vào chi quan. Khi đó mệnh hạch sẽ tồn tại khắp nơi, xuất hiện trong bất kỳ sở chi quan nào trong vô hạn hồn nguyên không gian. Ta mới thực sự bất tử bất diệt. Vô tận thủy tổ thấy rõ con đường, lập tức bắt đầu hấp thu lượng tài nguyên tích lũy qua tháng năm dài. Có tài nguyên hỗ trợ, mệnh hạch bắt đầu quá trình biến hóa vô cùng chậm chạp. Quá trình này đầy gian nan và hiểm trở, chỉ khi bản thân càng thấu hiểu con đường phía trước, mệnh hạch mới biến hóa thuận lợi hơn. Con đường của ta ở đâu? Tịch Diệt Thủy Tổ, một trong cửu hoàng của trận doanh Hồn Nguyên Trời Sinh, cũng là một trong ba tồn tại mạnh nhất. Nó cũng khổ tâm tìm kiếm con đường bất tử bất diệt nhưng vô vọng. Ta đã xem mọi khả năng rồi. Chỉ có một con đường mang chút hy vọng, muốn bất tử bất diệt trước hết phải quy về Tịch Diệt, trong Tịch Diệt tìm cầu bất diệt. Nhưng tỷ lệ thành công của con đường này chưa tới 1/10. Tịch Diệt Thủy Tổ thở dài, nó không muốn chọn con đường này vì xác suất thành công quá thấp. Về thực lực, nó đã ngang hàng các lĩnh chủ người tu hành, ngay cả khi các lĩnh chủ liên thủ cũng khó giết được nó, chỉ tồn tại khả năng bị giết trên lý thuyết thôi. Một tồn tại như vậy sao có thể đánh cược vào con đường tỷ lệ tử vong hơn 9/10? Diệu mà! Nguyên đang tại Ban Sư Chi Địa, đang say sưa đọc bản truyền thừa của La Phong viết. là Phùng lão đệ nghiên cứu về bán nguyên, xứng danh là số một vô hạn hồn nguyên không gian mà. Nguyên vui mừng khôn xiết. Tám vị lĩnh chủ đều là người ngộ đạo, nghiên cứu của họ sâu sắc hơn thủy tổ nhiều. Hồn nguyên sinh diệt đạo của La Phong, lấy sinh mệnh làm chủ, hệ thống bản nguyên là hạt nhân. Con đường của ta cần hệ thống bản nguyên. Nguyên nghiền ngẫm bản truyền thừa, hấp thu phần hữu ích. Ông ta tu luyện hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo. Mỗi khi ngộ thêm thần vương cứu cực cảnh đại đạo, uy lực của đại đạo lại tăng lên. Nhưng mỗi lần thử sáng tạo nguyên thế giới đều thất bại. Bởi vì nguyên thế giới không chỉ cần quy tắc vận chuyển mà còn cần nhiều đạo kết hợp thành bản nguyên. La Phong là sinh diệt bản nguyên, còn ta cần nhiều đạo kết hợp thành bản nguyên. Một nguyên thế giới ít nhất cần 9 đại đạo. 9 đại đạo kết hợp thành bản nguyên phức tạp hơn sinh diệt bản nguyên của La Phong nhiều mà. Nguyên cũng đau đầu. Hồn nguyên sinh diệt đạo là con đường dung hợp, do thiên về phương hướng sinh mệnh nên dễ hóa thành bản nguyên, tạo ra 1.800.000.000 bản nguyên cũng dễ dàng. Ít nhất 9 đại đạo kết hợp thành bản nguyên. Nếu ta theo đuổi nhiều đại đạo hơn, hệ thống bản nguyên sẽ càng phức tạp rồi. Dù con đường gian nan, Nguyên vẫn vui mừng, vì hệ thống bản nguyên chi tiết của La Phong đã chỉ rõ hướng đi cho ông ta. Chỉ cần thành công, hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo kết hợp hệ thống đa bản nguyên sẽ tạo nên biến hóa thực sự. Bản nguyên bên trong, quy tắc vận chuyển bên ngoài, trùng ngoại nhất thể mới có thể sáng tạo ra nguyên thế giới. Nhưng ta đã thấy rõ con đường phía trước rồi. Nguyên tiếp tục bế quan. Tám vị lĩnh chủ người tu hành, mỗi người một việc. Tinh Mang thì bận rộn tu bổ mạng lưới không thời gian khắp nơi. Kim lại một mình thăm dò hủy diệt chi uyên. Ma Mạn tiếp tục ngao du khắp vô hạn hồn nguyên không gian dưới dạng ba động. Ốc Lam thì nhàn nhã bồi dưỡng hậu duệ huyết mạch. La Phong thì nghiên cứu hồn nguyên đao đạo trong huyết hạt lĩnh. Thời gian cứ như vậy thấm thoát 3.000 kỷ đã trôi qua. Hết tập 77 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.